Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2161. Chương 2161. Netscape ngạc nhiên mừng rỡ. Xem náo nhiệt đỉnh hơn nhai mấy câu đầu lưỡi thôi. Vừa có thể như thế nào? Tiếng người đáng sợ đó là so với quan tâm những thứ này nhắn lại người. Người không cầm nó coi ra gì, nó cũng chính là một hồi gió. Vạn Phong vậy cho rằng kết hôn không có nghi thức là không hoàn mỹ. Một người phụ nữ cả đời chưa từng có kết hôn nghi thức không thể coi như là hoàn chỉnh người phụ nữ. Nghi thức phải được cử hành. Trương Tuyền tại chỗ thì không đồng ý. Trong Nguyệt Tuệ truyền bá người phụ nữ kết hôn không thể lừa bịp tư tưởng. Còn như người khác làm sao xem vậy cũng là ảo ảnh. Không việc gì chứng dùng. Vì vậy ngay tại Lương Hồng Anh khách sạn mới thả 40 bàn tiệc rượu. Long trọng cử hành hôn lễ. Lương Hồng Anh khách sạn mới cao tầng 8. Kiến trúc diện tích 5.000 hơn bình. Dương Kiến Quốc và Nguyệt Tuệ kết hôn cử hành nghi thức sự việc ngay tại Loan Phượng và Trương. Tuyền đầu độc hạ biến thành sự thật. Nguyên bản Nguyệt Tuệ cảm thấy có thể lãnh cái trứng là được. Dương Kiến Quốc là cưới lần hai, mình cũng không phải hoa cúc vàng nữ, còn làm cái gì nghi thức, còn chưa đủ người ta chuyện tiếu lâm. Nguyệt Tuệ và Trương Tuyền trừ lớn lên giống ra, trong đời cũng có nhất định tỷ lệ giống nhau trải qua. Nhất là cho người ta làm tiểu tam trải qua. Hơn 10 năm trước, nàng vô tình cho người gia sản hơn mấy năm tiểu tam. Các người nhà tránh thê tìm tới cửa nàng mới biết mình là một người thứ ba. Từ một khắc kia bắt đầu nàng liền đối với người đàn ông có một loại phòng bị. Dù là hậu kỳ cảm mến tại Dương Kiến Quốc, nàng cũng không sẽ vô tình sống qua ngày. Nàng nhất định phải có vậy màu đỏ chứng kiện, chứng minh mình là cưới hỏi đàng hoàng. Nhiệt độ lại thấp cũng không cách nào ngăn trở Nguyệt Tuệ tức giận tâm tình. Từ trấn Ô Lô dân chính trở về dọc theo đường đi trên mặt nàng cười cũng chưa có chốc lát ngừng. Ngồi trên xe xem trong tay nàng và Dương Kiến Quốc hai người giấy hôn thú, sau đó xem Dương Kiến Quốc, sau đó liền cười ngây ngô. Dương Kiến Quốc và Nguyệt Tuệ lĩnh giấy hôn thú ngày này. Trời trong nắng ấm, đại khái Trương Tuyền nhất có thể hiểu nàng tâm tình. Trương Tuyền may mắn chính là gặp phải một cái người có tình nghĩa. Mà Nguyệt Tuệ gặp một cái lòng lang dạ sói người. Nguyệt Tuệ đối với Loan Phượng và Trương Tuyền quan hệ vẫn là cầm giật mình thái độ. Đây là hai người sinh hoạt quỹ tích không cùng. Nguyên nhân chính là vì thế hai người rất nhanh là được bạn thân nhất. Dĩ nhiên Loan Phượng vậy đục nước béo cò và Nguyệt Tuệ thành bằng hữu. Dòng dã cười ngây ngô một đường. Đều nói người phụ nữ kết hôn ngày đó chỉ số thông minh là số 0. Lời này dường như đặc biệt có đạo lý. Trong đó đến một cái tầng 2 vẫn là khách sạn, 3-4 xe tầng là lữ điếm. Bọn họ một nhà ở tại tầng 5. Phía trên 3 tầng hơn 2.000 mét vuông xây thành phòng thương gia bán ra. Năm 97 tương uy giá phòng nơi này đã tăng đến 450 nguyên 1 mét vuông. Chuyển qua năm đã đột phá 500 nguyên, Lương Hồng Anh không tham, lấy 400 nguyên 1 mét vuông bán ra phía trên 3 tầng. Cái này 2,000 mét vuông phòng thương gia bán ra liền đem nàng tòa cao ốc này đầu tư kiếm về. Khách sạn mới đưa vào sử dụng sau đó, rượu lâu 5 tiệm là được công ty an ninh chuyên dụng lầu. Tương uy công ty an ninh nổi danh tử vậy đường hoàng treo ở lão lầu cửa cạnh. Quảng gia công ty an ninh chính là tương uy định hải thần châm. Có nó tồn tại cái gì vậy, yêu ma quỷ quái cũng không dám đến tương uy bó đâm. 10 năm tháng 2, đinh xấu xí năm, tân hợi tháng, tân đã ngày, tuyết rơi nhiều, nghi, kết hôn đính hôn đặt minh cung tế khai quang xuất hành hớt tóc làm lương ra lửa tháo ra sửa sang. Động thổ vào nhân khẩu nhập trạch dọn nhà an giường dọn nhà tháo ra treo biển trồng nạp xúc chui từ. Dưới đất lên an táng đưa vào quan tài trừ phục thành phục. Ngươi xem, đây là tốt bao nhiêu một ngày. Dương Kiến Quốc và Nguyệt Tuệ ngày đại hỷ ngay tại ngày hôm nay. Dương Kiến Quốc kết hôn chủ cưới người đương nhiên là Vạn đại lão bản. Lương Hồng Anh cái này hâm mộ, Vạn tổng làm chủ cưới người, cái này bao lớn mặt bài nha. Đừng nóng, ngươi lại kết hôn ta cũng đi cho ngươi làm chủ cưới người. Vạn Phong rắc rắc đã tới rồi một câu, Lương Hồng Anh thiếu chút nữa bị nghẹn bất tỉnh. Loan Phượng tại chỗ cười ra heo kêu, ha ha ha, tua đỏ, ngươi đây không phải là ở không đi gây sự mà sao? Trương Tuyền nếu không phải cố kỵ bụng phỏng đoán cũng có thể cười ra sấm sét thanh âm. Lương Hồng Anh nổi tiếng, kêu nhà ngươi Trương Tuyền sinh bé gái, lớn lên cho nhi tử ta làm tức phụ. Vạn Phong vui vẻ cười to, cứ quyết định như vậy. Trương Tuyền nếu là sanh con gái liền kêu đồng nện, cho ngươi nhi tử làm tức phụ, cột sắt phối đồng nện sao? Trương Tuyền không vui. Chính ngươi sao không gọi đồng nện đâu, ngươi mới là cái búa, con gái ta kiên quyết không cần ngươi đặt tên, thăm hắn cũng cho người ta đứa nhỏ dạy tên gì, cột sát, thép cầu, bắp cải vẫn là bụi đất món ăn. Tề Hồng nữ nhi bây giờ vậy hiểu chuyện, vừa thấy gặp Vạn Phong liền lật bạch nhãn, lúc này bàn tới Lương Hồng Anh vui vẻ cười to. Dương Kiến Quốc ở Đông Sơn tiểu khu có cái 80 bằng phẳng nhà. Cân nhắc đến nữ nhi năm nay 22 liền vậy mau sắp kết hôn rồi. Hắn liền đem căn nhà này cho nữ nhi. Mình lại cưới thời điểm ngay tại Tam Giác lại mua một ngôi nhà. Chủ yếu bởi vì đó là vợ quá cố đã từng ở qua nhà. Hắn lo lắng nữ nhi mẫu thân mình nhà tới một cái nữa xa lạ mới bà chủ có ý tưởng. Dương Kiến Quốc nhi tử năm nay vậy 19, rất tranh khí thi lên đại học, mặc dù không phải là cái gì quá nổi danh trường học. Nhưng tại đại học không khuếch trương thu niên đại, cũng coi là thiên chi kiêu tử. Hiện tại đại học còn không có nghỉ phép, hắn là muốn bỏ qua phụ thân hôn lễ. 11 điểm, xe hoa cầm Nguyệt Tuệ từ Vạn Phong nhà kéo đến khách sạn. Nguyệt Tuệ xuất giá tổng phải có một điểm xuất phát đi. Liền từ Vạn Phong nhà xuất giá. Ở tua đỏ khách sạn mới cửa. Vạn Phong chủ trì thành hôn lễ ngay tại trong khách sạn ăn tiệc vui. Tiệc vui sau này mới đem cô dâu đưa vào động phòng. Dương Kiến Quốc ở độc thân một năm sau rốt cuộc lại có gia đình. Cái này cũng liền Vạn Phong một cọc tâm sự mà. Đi theo người mình hắn tự nhiên hy vọng mỗi một người cũng sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Tháng 12 cái này coi như đến cuối năm. Một cái xí nghiệp một năm hiệu ích như thế nào đến lúc này là con la là ngựa thì cũng nên kéo ra. Ngoài linh lợi, tập đoàn Nam Loan vẫn là tin chiến thắng nhiều lần truyền. Trừ đã ngừng sinh sản hạng mục bên ngoài, vẫn ở sản xuất hạng mục toàn tuyến tiền thưởng. Đến một tháng số 5 cử hành tập đoàn họp hàng năm thời điểm. Tập đoàn tài báo vậy rốt cuộc chỉnh lý xong. Ở năm ngoái đạt tới 10 tỷ nguyên lời điều kiện tiên quyết. Năm nay lời lại tăng lên là 20%. Đạt tới 12 tỷ nguyên. Cái này còn chỉ là tập đoàn bản thân lời. Bên ngoài những thứ ngổn ngang kia lời cũng ở đây hơn 1 tỷ nguyên. Để cho Vạn Phong vui mừng chính là Netscape bên kia hối cho Vạn Phong 180 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền này hối vào hắn ở Hương Cảng ngân hàng tài khoản bên trong. Tiền còn không phải là để cho Vạn Phong kinh ngạc vui mừng. Chân chính để cho Vạn Phong vui mừng chính là Netscape bây giờ đã ở máy vi tính hệ thống thao tác. Và trình duyệt web lên đối với Microsoft thực hiện nghiền ép. Bây giờ Netscape công ty thị giá đã ở 38 tỷ đô la Mỹ. Microsoft thị giá thì từ 50 tỷ USD tuột xuống đến 33 tỷ đô la Mỹ. Nếu như Microsoft sang năm không cách nào đẩy ra mới có thể nghiền ép Netscape hoa quang hệ thống. Màn hình hệ thống, sang năm cuối năm Microsoft cái công ty này nói không chừng liền không tồn tại. Đây mới là thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng là sự việc tổng không phải thập toàn thập mỹ. Có ngạc nhiên mừng rỡ nhưng cũng có phiền não. Vạn Phong phiền não là ban đầu mình tại sao không có kiên trì muốn Netscape cổ phiếu. Đây không phải là chày gỗ là cái gì? Không thể không nói đây là một cái tính sai. Ví dụ 5% cổ phần đó chính là 2 tỷ nha. À, 2 tỷ đô la Mỹ không có. Nhưng là cuối tháng 11 thời tiết chính là lại trời trong nắng ấm, nhiệt độ vậy hơi thấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tuyenc.com/tay-nối-tsan-s-nối-cs-u-nối-uong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.